Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, thần tính quỷ quái, chương 1596, thần tính quỷ quái mẹ a, hù chết bần đạo, hôm nay bần đạo bị cảm, choáng đầu hồ hồ, đi tẩy cái tay, quên xoa tay, liền không biết chưa phát giác mò tới ổ điện trên, trên ngón tay tê dần trong nháy mắt. Bần đạo thanh tỉnh, nhanh chóng rút tay, thế mà tránh thoát nhất kiếp. Pháp khục, điện giật, thế mà còn có thể đưa tay rút trở về. Đây là cỡ nào may mắn. Thân môn, kém một chút, các ngươi liền không nhìn thấy bần đạo. Bởi vậy đó có thể thấy được, ngươi có thể không rửa tay. Nhưng rửa tay về sau, nhất định phải xoa tay. Nếu không, liền có thể chó mang theo. Không hề nghi ngờ. Đối với hàn khí mao cầu mà nói, nhiệt độ nóng bỏng cho dù là vệ tiểu bắc phát ra, cũng là một loại tổn thương, mà sinh vật, cho dù là bồi dưỡng sinh vật, cũng có được su cắt thị hung bản năng. Hỏa cầu sau khi xuất hiện không bao lâu, liền tự mình làm hóa thành từng cái xích quả lấy toàn thân vệ tiểu bắc, hướng phía bản thể nhẹ gật đầu về sau, liền tứ tán ra. Hướng phía tòa kia cư trú mấy trăm vạn thần tính quỷ quái cự hình thôn trang đột tiến. Mà vệ tiểu bắc bản thể thì không có di động. Hắn cần tổng quan toàn cục, chờ đợi cái kia thiên chiếu đại thần xuất hiện. Hôm nay, đối với thần tính quỷ quái mà nói, cùng trước kia tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ngoại hình cùng đông doanh cổ đại nông phu không có bao nhiêu không giống thần tính quỷ quái ở sáng. Sớm sau khi rời giường, lập tức liền đem cung phụng tượng thần cất đặt tại trong viện. Tự mình làm quỳ lạy sau liền đem hắn cõng lên, rời nhà, chẳng có mục đích ở trong thôn trang du đãng. Đại liễu thụ thần, chính là trong thôn trang tương đối tầng dưới chót thần tính quỷ quái. Nó cũng không biết mình là lúc nào xuất sinh, chỉ biết mình ở một ngày đột nhiên liền xuất hiện ở cái này to lớn trong thôn trang. Mà trước đây ký ức là trống rỗng. Bởi vì nhà mình trong viện trồng một gốc cây liễu, cho nên nó liền cho mình lấy một trong cái đại liễu thụ thần danh hào. Đương nhiên, ở chính nó xem ra, cùng cái khác thần linh so sánh, chính mình cái này đại liễu thụ thần danh hào tựa hồ hơi yếu. Phải biết, cái khác thần linh danh hào từng cái tựa hồ cũng rất khó vang dội. Thí dụ như ở tại nhà mình bên trái cái kia đầu chọc rùa đen gọi khúc khê thần. Nhiều vang dội danh hào, nghe xong liền biết là một vị thần sông, còn có cửa đối diện thanh sơn thần, phía trước đầu kia đường phố cây lúa ương thần mấy người. Tên kia số, nghe xong liền biết bất phàm ni chính mình cái này đại liễu thụ thần nói ra chỉ có thể nói ha ha. Nhưng đại liễu thụ thần cũng không nhụt chí, nó thế nhưng là kìm nén kinh, chuẩn bị tích lũy đầy đủ thần tính về sau. Đem đến mặt khác một lối đi đi. Phải biết, nơi này đường đi cũng không phải lung tung liền có thể ở lại. Thực lực không đủ rồi. Đi cái khác đường đi. Như vậy thì chỉ có một trong cái hạ tràng. Bị chúng thần chia ăn. Nhưng nếu như có thể thành công đem đến tốt hơn đường đi đi. Như vậy tương lai của mình sẽ càng thêm quang huy. Thậm chí có thể ở đến trong thôn lạc tâm đi. Không chừng còn có thể nhận thiên chiếu đại thần yêu ái. Trở thành chính mình chân chính thuộc thần. Nghĩ đến đây, đại liễu thụ thần chính là trong lòng một đám lửa nhiệt nóng dâng lên. Cõng tượng thần tựa hồ cũng không nặng nề, ánh mắt quay tròn bốn phía chuyển hướng. Muốn tìm một cái yếu kém ra hỏa ra tay, cướp đoạt một trong chút thần tính. Hà, đúng rồi, phía trước cái kia, nghe nói kêu cái gì giếng khảm thần. So với mình danh hào còn yếu, mới từ mặt khác một lối đi chuyển đến, chính là hạ thủ tốt đối tượng, phía trước vị kia dừng lại, đại liễu thụ thần giống to một tiếng, phía trước cái kia toàn thân màu xám, trên trán mọc ra một vòng tảng đá lão đầu ngừng lại. Chậm rãi xoay người nhìn đại liễu thụ thần một chút, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường, khinh thường. Đại liễu thụ thần trong lòng lập tức một cơn lửa giận bay lên. Ngươi chỉ là một trong cái giếng khảm thần, vậy mà dám can đảm xem thường ta đại liễu thụ thần. Chẳng phải là tự tìm cái chết, nghĩ tới đây, cái kia đại liễu thụ thần hai tay duỗi ra, mười ngón ngạc nhiên liền hóa thành cành liễu, hối hả dọc theo đi, liền hướng phía cái kia giếng khảm thần đâm xuống. Nhưng tiếp xuống phát sinh qua sự tình, lại làm cho đại liễu thụ thần không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy đại liễu thụ thần công kích, cái kia giếng khảm thần nhãn bên trong khinh thường vậy mà biến thành mừng thầm ni theo cành. Liễu đâm vào đến cái kia giếng khảm thần thể bên trong. Đại liễu thụ thần rốt cuộc hiểu rõ đối phương vì sao là kiểu vẻ mặt kia. Đại liễu thụ thần nhất quán đều là dùng cành liễu đâm vào địch nhân thể nội rút ra đối phương sinh mệnh lực, đến chiến thắng địch nhân. Nhưng lần này, đại liễu thụ thần nhất quán thường dùng chiêu số lại mất hiệu lực. Cái kia đâm vào đối phương thể nội cành liễu không những không có thể đem đối phương sinh mệnh lực rút ra tới, đại liễu thụ thần ngược lại cảm giác trong cơ thể mình sinh mệnh lực theo cành liễu hướng cái kia giếng khảm thần đảo lưu tới, chúng chiêu, trong chớp nhoáng này, đại liễu thụ thần lập tức liền hiểu tới, đối phương căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, lấy đối phương thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình. Nhưng lại dùng loại phương thức này đến trêu chọc chính mình, khiến cho chính mình chẳng những không có đao tàu, ngược lại chủ động tiến lên. Kể từ đó, chính mình cành liễu đâm vào trên người đối phương, liền xem như muốn chạy trốn, đều khó có khả năng. Ta mệnh đừng vậy, đại liễu thụ thần trong lòng đang kêu khổ. Đột nhiên, cái kia giếng khảm thần vậy mà đem đâm vào trên người cành liễu tránh thoát. Quay người liền hướng phía một cái khác con đường đào tàu. Cái này sao lại thế này? Liền xem như đại liễu thụ thần lúc này cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Cái kia nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay giếng khảm thần như thế nào đột nhiên liền chạy rồi. Nhưng sau một khắc, một vầng mặt trời chói lóa theo trên đường phố khoảng không lao xuống mà qua. Rơi xuống vô số quang nhiệt, đều là chất gỗ kết cấu phòng ốc, lập tức từng cái thiêu đốt, liền đại liễu thụ thần toàn thân cũng bao khỏa ở hỏa diễm bên trong. Thống khổ gào, đến lúc này, nó tự nhiên là hiểu rõ ra, cái kia giếng khảm thần cho nên đào tàu, không thể nghi ngờ là cảm nhận được cái này không thể kháng cự địch nhân đến Lemony nhưng vẫn. Để là địch nhân này cùng thiên chiếu đại thần phân thân như vậy tương tự. Đại liễu thụ thần nhất định là không cách nào thu hoạch được đáp án của vấn đề này. Ở kim ô phân thân điên cuồng tàn phá bừa bãi dưới. Đại liễu thụ thần cùng phụ cận cái khác thần tính quỷ quái đồng dạng. Ở trong biển lửa dãy giụa không đến mấy tức thời gian liền bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Hóa thành từng đoạn than cốc, kim ô phân thân cường đại là không thể hoài nghi, đối với tuyệt đại đa số thần tính quỷ quái mà nói. Kim ô phân thân thậm chí so Amaterasu phân thân càng đáng sợ. Chỉ ít Amaterasu phân thân sẽ không ở tòa này trong thôn trang nhấc lên một hồi đại đồ sát. Đối với đại đa số thần tính quỷ quái mà nói, bọn họ ở kim ô phân thân trước mặt, bọn họ là một viên không chút nào thu hút hòn đá nhỏ. Ở kim ô phân thân xông qua về sau, liền chống cự cái kia vô biên hỏa diễm năng lực cũng không có. Thoáng qua liền lâm vào biển lửa, dãy giụa mấy tức, đốt thành than cốc, mà những này thần tính quỷ quái cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Trong đó một trong chút thần tính quỷ quái ở kim ô phân thân vọt tới lúc, cấp tốc né tránh biển lửa lan tràn, thậm chí ở trong thôn trang nơi, có vài đầu thần tính quỷ quái còn chủ động hướng phía một đầu kim ô phân thân phát động công kích. Đương nhiên, ở vệ tiểu bắc tính ra bên trong, cái này vài đầu thần tính quỷ quái tối đa cũng chỉ đạt đến 4 sao kinh khủng trung tầng giai. Đoạn, cho nên cho dù bọn họ có thể đỉnh đầu phun ra mà đến quang nhiệt hướng kim ô phân thân phát động công kích, nhưng chúng nó tại ở gần kim ô phân thân không đủ 30 mét lúc, liền bị kim ô phân thân tấn mãnh đả kích. Qua trong giây lát, cái này vài đầu nhìn qua khí thế hung hăng thần tính quỷ quái liền bị kim ô phân thân dùng các loại xét đánh không kịp bưng tai thủ đoạn đánh giết. Kim ô phân thân môn tuy nói tính cách đều có khác biệt, nhưng chúng nó cũng có được vệ tiểu Bắc kinh nghiệm chiến đấu cùng ánh mắt. Bọn họ biết, những cái kia thần tính quỷ quái nhìn qua cũng rất yếu. Nhưng số lượng quá khổng lồ, tóm lại là thần tính sinh vật, lực lượng của bọn chúng nhiều mặt, không thiếu một trong chút thần kỳ thủ đoạn. Nếu như không thể ở lúc ban đầu liền đem khí thế của bọn nó đè xuống, đoạn tuyệt bọn chúng phản kháng tâm, một khi bọn họ tụ chúng cùng vây công, tự mình giải quyết, liền muốn tiêu hao nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Không thể nghi ngờ, cái này đối với sao khả năng cùng thiên chiếu đại thần tiến hành một hồi đại chiến kim ô phân thân. Môn là bất lợi, cục diện bây giờ chính là kim ô phân thân môn nguyện ý nhìn thấy. Ở lúc ban đầu những người phản kháng kia bị kim ô phân thân đều đánh giết về sau. Còn lại thần tính quỷ quái, cho dù là tự cao khá cao gia hỏa, lúc này cũng không dám ló đầu, chỉ có thể thành thành thật thật ẩn núp, hoặc là hướng phía càng xa xôi bỏ chạy, mà kim ô phân thân cũng không có đối với những này thực lực có chút cường hãn thần tính quỷ quái. Tiến hành truy sát, dù sao liền xem như đem bọn gia hỏa này đánh chết. Một đầu điểm tiến hóa cũng bất quá thêm ra 5-60 điểm. Nhưng ở trong đó tiêu hao lực lượng, lại có thể đem lên 100 con nhỏ yếu thần tính quỷ quái tùy tiện xóa đi. Kim ô phân thân biết, bọn họ cũng không khả năng đem tất cả thần tính quỷ quái diệt sát. Nhưng chỉ cần hung hăng ở chỗ này cắn một cái, cũng đủ để cho bản thể thu hoạch được một bút cực kỳ khủng bố điểm tiến hóa. Cái này có lẽ liền có thể để bản thể ở cùng thiên chiếu đại thần trong chiến đấu thu hoạch được một trong chút ưu thế. 6 đầu kim ô phân thân ở vô cùng to lớn cự hình thôn trang trên không vừa đi vừa về phi hành. Đem vô số quang nhiệt vãi xuống đi, đem phía dưới biến thành một cái biển lửa địa ngục. Không ngừng thu gặt lấy thần tính quỷ quái sinh mệnh, nhưng lúc này vệ tiểu Bắc lông mày lại là hơi nhíu lên. Kim ô phân thân môn hành động mang đến cho hắn điểm tiến hóa. Liên tục không ngừng, liền tựa như thủy triều. Nhưng vấn đề là, dựa theo vệ tiểu Bắc trước suy đoán, cái kia thiên chiếu đại thần hẳn là sớm đã biết mình tiến vào nơi này. Nhưng vì sao chậm chạp chưa từng xuất hiện? Đối phương chẳng lẽ là đang chuẩn bị cái gì đại chiêu? Nghĩ tới đây, vệ tiểu Bắc lắc đầu, không có khả năng, dùng thiên chiếu đại thần cái kia cực kỳ tính cách cao ngạo. Ở địch nhân thực lực yếu hơn mình thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng đi chuẩn bị cái gì đại chiêu. Chỉ sợ sớm đã xuất thủ đối phó chính mình, trừ phi lúc này thiên chiếu đại thần căn bản liền không có cách nào xuất thủ. Không có cách nào xuất thủ. Điều này tựa hồ có chút nói không thông. Một vị thần linh ở chính mình trong quốc gia không cách nào xuất thủ. Nói không khỏi cũng có chút buồn cười một nháy mắt. Vệ tiểu Bắc trong đầu liền đổi qua ngàn vạn suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, vệ tiểu Bắc xác định một chút. Vị kia thiên chiếu đại thần lúc này xác thực không cách nào xuất thủ. Ở loại bỏ tất cả khả năng về sau. Cuối cùng còn lại đáp án, dù là cực kỳ không thể tưởng tượng, cũng là chân chính đáp án. Huống chi đây chính là sự thật, ở kim ô phân thân không ngừng thanh tẩy lấy thiên chiếu đại thần nuôi dưỡng thần tính quỷ quái lúc. Thiên chiếu đại thần hoàn toàn chính xác không có xuất thủ. Như vậy cũng tốt giống như, một đầu lợn rừng xông vào ruộng bên trong bốn phía phá hư hoa màu. Mà nông phu liền trơ mắt nhìn không có xuất thủ, cái kia nông phu liền rất có thể là sinh bệnh, lại có lẽ là khí lực lấy hết. Hà, vừa nghĩ đến đây, vệ tiểu Bắc trước không nghĩ ra nơi, lập tức trở nên ăn khớp. Nói như vậy, cái kia thiên chiếu đại thần hoàn toàn chính xác hẳn là không có lực xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đây trước sau về sau. Vệ tiểu Bắc xử lý Amaterasu phân thân có bao nhiêu rồi? Nhóm đầu tiên mười mấy, nhóm thứ hai hơn 20 cái, nhóm thứ ba hơn 30, chung vào một chỗ khoảng chừng 71 cái phân thân. Thần linh phân thân tổn thất, bình thường mà nói, đối với thần linh ảnh hưởng không tính lớn, không tính là thương cân động cốt, nhưng không có một trong cái phân thân đều cần thiên chiếu đại thần phân ra một sợi thần tính. Phân ra một sợi ý thức đến chèo chống. Hết chương.